Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 970, cung nghênh. Thứ bảy đào chủ, Tiểu Ngọc, chúng ta rên la, hẳn phải là kia một cái cùng Minh Long Vương ký kết linh hồn khế ước Hunter. Dương Ngự nhắm mắt, lại, thật sâu hít một hơi, qua lâu. Mới đem sự thật này nói ra, ta sớm hẳn là đoán được. Dương Ngự hồi tưởng lại mình và Darkrai đã từng cho tới vượt qua kiểm tra tại Giratina, linh hồn khế ước, sự tình. Thậm chí Darkrai cũng đã nói, lúc ấy là có một tái Hunter lựa chọn ký kết này một phần linh hồn khế ước. Chỉ là thế giới Pokemon hệ Ghost Pokemon Hunter, chỉ cần là U Linh Tháp một chỗ. Đoán chừng liền có hơn 1000. Dương Ngự không có quá nhiều địa hướng Dương Tiểu Ngọc rên ga trên người suy nghĩ. Bởi vì ký kết khế ước Pokemon là Hunter, mà cũng không phải là rên ga. Đáng tiếc, Dương Ngự thất sách một chút. Chính là xem nhẹ trợ giúp Ran đi đến Everest khôi phục váy tâm kia một cái thời gian. Chính là tại một khắc này, Hunter tiến hóa trở thành rên ga. Để cho rên ga thoát khỏi Hunter này một hình thái. Không sai, ta cùng Darkrai ngay từ đầu cũng không xác định, nhưng là chúng ta thấy được. Trên người xuất hiện lấy hệ Ghost vì đệ tam thuộc tính Gardevoir giờ khác này. Tài năng xác nhận, cùng Minh Long Vương Đại Nhân ký kết linh hồn khế ước Pokemon. Chính là này một cái Zenga. Dương Ngự nói chuyện cùng Cresselia theo như lời. Đối với Dương Tiểu Ngọc mà nói, lại là có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Thế nhưng, nàng mặc kệ, nàng bất kể là ai mang đi Zenga, Dương Tiểu Ngọc nàng nhất định phải mang Zenga về nhà. Zenga thế nhưng là Dương Tiểu Ngọc Pokemon, đồng dạng, lại càng là Dương Tiểu Ngọc bằng hữu cùng người nhà. Ca, kia Minh Long Vương ở nơi nào? Chúng ta đi chỗ của hắn cầm Zenga tìm trở về. Táp nại, tại U Linh khí tức ở chung quanh như là điểm lên U Linh Weavile Gardevoir. Tại nàng này một đôi tử U sắc sen lẫn siêu năng. Yêu kinh cùng với U Linh ba loại thuộc tính lực lượng diêm dúa lẳng lơ trong ánh mắt. Có cố định tín niệm, nếu như lựa chọn dắt tay, đó chính là cả đời sự tình. Bất kỳ khó khăn đều hẳn là dắt tay ứng đối, mà sao có thể để cho Zenga một mình đi gánh chịu? Muốn bắt đầu chế định một phần kế hoạch a. Dương Ngự xoa xoa chính mình cái trán, hắn cũng không nói khác cái gì. Lần này hắn tất nhiên hội toàn lực duy trì Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir, bởi vì Minh Long Vương chỗ xoay ngược lại thế giới, hắn nhất định sẽ tiến nhập. Tiểu Ngọc, chúng ta muốn một chỗ nói rõ ràng. Đầu tiên, muốn rõ ràng Minh Long Vương Giratina là dạng gì Pokemon. Khả năng đơn thuần miêu tả cũng không thể miêu tả xuất cái gì. Thế nhưng nó thực lực, so với chúng ta thế giới Pokemon bất kỳ thiên vương cấp huấn luyện ra thực lực đều cường đại hơn. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm ta. Dương Tiểu Ngọc nghe Dương Ngự ca vừa nói như vậy về sau, thần sắc giật mình khẽ giật mình, thế nhưng rất nhanh lại kiên định lên. Ca, Zenga là ta Pokemon đồng bọn, ta không thể buông tha tìm kiếm nó hy vọng. Nếu như ta không đi tìm Zenga, ta đây cùng những cái kia vứt bỏ chính mình tinh linh có cái gì khác nhau? Trong phòng, quanh quẩn Dương Tiểu Ngọc hữu lực lời nói, Dương Ngự sững sờ ở chỗ này, lập tức. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng như cũ cười một tiếng. Tiểu Ngọc, ngươi lớn lên, huấn luyện ra đảm đương. Tại huấn luyện Pokemon đồng thời, càng phải bảo vệ cùng Pokemon giữa này một phần chân thành tha thiết ràng buộc. Có lẽ đối với huấn luyện ra mà nói, Pokemon khả năng chỉ là Pokemon. Thế nhưng tại Pokemon trong mắt, huấn luyện ra chính là nó toàn bộ. Đương một cái Pokemon nhận định huấn luyện ra chủ người, trừ phi huấn luyện ra lựa chọn vứt bỏ, bằng không sử dụng đi theo cả đời. Vậy chúng ta, liền cùng đi cầm Jenga hắn tìm trở về, được không? Dương Ngự chậm rãi nửa ngồi xổm xuống, đầu gối cùng chân đau nhức, như cũ vô pháp ngăn cản hắn làm như vậy, dùng hết sức ôn hòa ngữ khí, cho Dương Tiểu Ngọc mang đến 10 phần ấm áp cùng kiên định tín niệm. Hào, Dương Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, Jenga vì cái này ra, vì Dương Tiểu Ngọc, vì Godiva làm rất nhiều rất nhiều. Có lẽ Dương Tiểu Ngọc khả năng cũng không biết Jenga hắn cụ thể vì cái này ra mang đến cái gì. Thế nhưng Godiva cùng ma tưởng tượng người sử dụng Pokemon tài nguyên đều là Jenga đi U Linh Tháp kiếm tiền đổi về. Dương Tiểu Ngọc 18 tuổi cấp 3 lễ thành nhân. Có lẽ tại thời khắc này, dĩ nhiên có không đồng nhất biến hóa. Chán trường là không cách nào làm cho chính mình đạt được lực lượng. Là vô pháp đạt được đi tìm Jenga hy vọng. Tiểu Ngọc cười một cái, sự tình có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Ngươi còn nhớ rõ, ta lúc trước cùng ngươi nói qua về Dragon Air mẫu thân chuyện xưa sao? Dương Ngự thanh âm thời gian dần qua yếu ớt, cho dù là cuối cùng ngủ, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Muốn để cho lúc này trong phòng bầu không khí thoáng ấm áp một ít. Hắn thực quá mệt mỏi. Cresselia đại đại, ngươi nói, Minh Long Vương hắn tại sao phải mang đi Jenga đâu này? Tiểu Tiểu trong phòng khách, Dương Tiểu Ngọc ôm Dương Ngự ca dít lý páp, tuy nhìn lên tĩnh táo một chút, thế nhưng khóe mắt như cũ còn có sưng đỏ bóng dáng. Thiên phú, tín niệm, thực lực, có lẽ càng nhiều, còn có hắn kiên trì. Cresselia lúc này thanh âm, cũng như là một vị chi tâm đại tỷ tỷ như vậy. Dùng thanh âm êm ái, vì Dương Tiểu Ngọc giải thích, anh của ngươi nói, hắn cho ngươi nói qua Dragon Air cùng mẫu thân của nàng chuyện xưa. Kia một cái Dragon Air mẫu thân, đã từng chính là vì trưởng cứu mình hài tử. Cuối cùng cùng Minh Long Vương đại nhân ký kết linh hồn khế ước. Đồng dạng, kia một cái Jenga, cứu vớt, chính là Godiva. Cresselia kỳ thật trong ánh mắt cũng có chút nước mắt. Giống như vậy, kinh thế tình yêu. Đối với nàng mà nói, có thật sâu cảm động đồng thời cũng có đại đại kích thích. Nhất là dùng ánh mắt trừng mắt bên người đã cry thời điểm. Ngươi xem một chút nhân ra, giống như vậy chứng kiến sống hay chết tình yêu, là hoàn toàn có thể trực kích Cresselia tâm linh lực lượng. Đá cry ánh mắt có chút né tránh, thế nhưng hắn cũng biết, có lẽ Jenga thực lực đối với hắn mà nói cũng không tính cường đại. Có thể Jenga dũng khí, là có thể làm cho đá cry hơi bị rung động, đây chính là vì cái gì? Đá cry thân ở mộng cảnh thế giới, lại quyến luyến Pokemon hiện thực thế giới một trong những nguyên nhân. Tiểu Ngọc, ca ca ngươi thực rất đau ngươi. Từ Everest khu vực đến Hàng Châu, ngươi biết hắn từ đón đến ngươi tin tức, tốn bao nhiêu thời gian đuổi về đến nhà. Cresselia chậm rãi nói, lúc này, Dương Tiểu Ngọc mới có hơi hậu chi hậu giác, bởi vì Jenga mất tích. Để cho nàng có chút mất chừng mực, đồng dạng quên chờ đợi thời gian, 1 giờ nhiều 5 phút đồng hồ, khoảng cách này, cái tốc độ này, đã vượt qua Pokemon hiện thực thế giới cái khác, Pokemon tốc độ cực hạn. Đúng, hắn làm thế nào làm được? Cresselia nói đến đây, mình cũng mới rồi đột nhiên giật mình. Cái tốc độ này, điều này sao có thể? Cresselia, cái nhân loại này huấn luyện ra Dương Ngự, hắn khả năng muốn sáng tạo một cái thời đại mới, thừa dịp khe hở trong thời gian, Darkrai đem bản thân hắn tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều báo cho biết Cresselia. Z chiêu thức cùng Cresselia một chỗ nghẹt ngào trầm mặc, còn có lúc này Dương Tiểu Ngọc, nguyên lai Dương Ngự ta cùng cá ướp muối Vương đại đại liều mạng như vậy mà từ Everest chạy trở về Hàng Châu. Cũng là bởi vì Dương Tiểu Ngọc này một trận liên hệ với tin tức. Dương Ngự ca, Dương Tiểu Ngọc lau lau khóe mắt nước mắt, để mình kiên cố hơn, mạnh mẽ một ít. Dương Ngự Ca nói, chúng ta sẽ đi tìm Zenga, Gadiva, chúng ta cũng muốn hào hào huấn luyện. Tuy chúng ta lực lượng yếu một ít, thế nhưng chúng ta không thể vứt xuống Zenga tại kia một cái thế giới xa lạ trong. Táp nại, ngoặc kép chấm chấm, xoay ngược lại thế giới. Nơi này tổng cộng nổi lơ lửng 7 tòa lơ lửng đảo. Thế nhưng, trong đó một tòa lơ lửng đảo từ xây dựng bắt đầu cho đến hiện tại. Như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không có cái gì động tĩnh, cũng không có cái gì sinh cơ. Nhưng mà liền tại thiên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên địa xuất hiện ở này một mảnh hoang vu hòn đảo phía trên. Khạc, Zenga kinh ngạc địa ngắm nhìn bốn phía. Cung nghênh, thứ 7 đảo chủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.